Chương 1180, Hỗn Độn Kiếp. 1180 Tích Long đem đầu xoay qua chỗ khác, cẩn thận gặm một khối hỗn độn cự thú xương cốt, không muốn lại nói chuyện với Lục Vân rồi. Lục Vân xoạch một cái miệng, ta thực sự nói thật, vì cái gì không ai tin tưởng đâu. Tích Long, chắc Bất Phàm bị Lục Vân dọa đi rồi, Lục Đại Thánh Cung, Cửu Đại Thánh Địa cũng đều khôi phục bình tĩnh. Lục Vân vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên hư không, lộ ra càng cao thâm mặt chắc. Chắc Bất Phàm đột nhiên giáng lâm, quả thực đem không ít người dọa sợ, đây chính là hàng thật giá thật Hồng Mông giới bên trong cường giả, ở trong Hỗn Độn Ngôn Xuất Pháp Thủy, hiệu lệnh trật tự tồn tại. Nhưng là hắn tại đối mặt Thái Sơ Thánh Tử thời điểm, lại bị Thái Sơ Thánh Tử hủ chạy. Không ai biết Lục Vân đến tột cùng cùng Chắc Bất Phàm đến tột cùng nói rồi thứ gì, nhưng Chắc Bất Phàm cái kia hốt hoảng chạy trốn thân ảnh, lại sâu sâu khắc sâu vào trong lòng của mỗi người. Làm sao bây giờ, liền chấp pháp người trong liên minh đều bị hắn sợ chạy. Chín quả hạt giống sáng tạo bên trong đi ra chi nở cái sinh linh lại một lần nữa tụ tập lại một chỗ, bắt đầu thương thảo đối sách. Giờ phút này, bọn hắn đều bị làm khó rồi. Một cái nho nhỏ Thái Sơ Thánh Tử, phàm cảnh sinh linh mà thôi, vờ ơ y ma đem Chắc Bất Phàm hủ chạy. Có thế hết lần này tới lần khác, bọn hắn chi nở cái cầm Lục Vân không có bất kỳ biện pháp nào. Tam đại trí cường giả liên thủ bắt Lục Vân, đều bị một luồng lực lượng vô danh lấy đi, bọn hắn 9 người lúc không có vẹn toàn nắm chắc phía dưới, tuyệt đối không dám tùy tiện xuất thủ. Hắn thật chỉ là một cái phàm linh sao? Đột nhiên, hỏa túng hành nhìn về phía ngồi xếp bằng trên hư không Lục Vân, nhíu mày hỏi. Đúng là một cái phàm linh, mà lại hắn là giữa thiên địa đản sinh phàm linh, cũng không phải là Hồng Mông bên trong chuyển sinh mà đến. Một thiếu nữ cầm trong tay một chiếc gương, đối với Lục Vân lung lay, sau đó 10 phần xác định nói ra. Sau lưng của hắn, hẳn là có một cái Hồng Mông vương giả duy trì, ước chừng chính là cái kia tử vương rồi. Thiếu nữ mái tóc dài màu xanh nước biển, trong lúc phất tay đều nhộn nhạo lên một đạo như là sóng nước gợn sóng, nàng là Thủy Nguyên Thánh Địa phía sau tôn này cường giả. Mặc dù nàng hiện tại chỉ là một cái phàm cảnh sinh linh, cũng không thành tựu hỗn độn, nhưng là nàng bản nguyên chân linh lại là đến từ Hồng Mông. Nếu là dạng này, vậy thì dễ làm rồi. Trên mặt của Hỏa Túng Hành toát ra một vòng nụ cười tự tin. Ô mặt khác đem người nhãn tình sáng lên, ngươi có biện pháp đối phó hắn hỗn độn kiếp. Hỏa Túng Hành trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ này. Chỉ cần hắn không có đạt tới hỗn độn cảnh, chỉ cần hắn không phải tới từ đệ tam giới, như vậy hỗn độn kiếp một khi dẫn phát, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỏa Túng Hành vừa cười vừa nói, liền xem như cái kia 6 tòa thánh cung đem hắn bảo vệ lại có thể thế nào, hỗn độn kiếp bên trong, hắn là không dám ra tay. Đúng hỗn độn kiếp 8 người khác trên mặt cu nở dê nổi lên một vòng ý cười, may mắn động tác của chúng ta rất nhanh, không có cho hắn đột phá đến hỗn độn cảnh cơ hội. Nói xong, 9 người nhìn nhau cười to. Hỗn độn kiếp, chính là trong hỗn độn một loại kinh khủng tai nạn, trong hỗn độn không có lực lượng thời gian, không cảm giác được tuế nguyệt trôi qua, cho nên sinh linh là sẽ không chết giả. Nhưng là hỗn độn kiếp một khi bộc phát, như vậy đối với toàn bộ hỗn độn mà nói, đều là một hồi chưa từng có tai nạn. Tu vi không có đạt tới hỗn độn cảnh sinh linh, tại hỗn độn kiếp phía dưới, ngay lập tức sẽ hóa thành cho bụi, liền xem như đến hỗn độn cảnh sinh linh, tại đối mặt hỗn độn kiếp thời điểm, QNZ phải cẩn thận, có chút sai lầm cũng tương tự sẽ vạn kiếp bất phục. Trên lý luận, trong hỗn độn sinh linh là vĩnh sinh bất tử, nhưng trên thực tế, lại có hỗn độn kiếp đến thanh tẩy lấy hỗn độn, nhường trong hỗn độn sinh linh vĩnh viễn cũng sẽ không đạt tới bao hòa. Trong hỗn độn số lượng nhiều nhất, cũng không phải là hỗn độn cảnh phía trên sinh linh, mà là vô cùng vô tận phàm linh. Ở trong mắt hỗn độn sinh linh, hỗn độn kiếp vô cùng thần bí, không có ai biết hỗn độn kiếp đến từ phương nào, cũng không biết hỗn độn kiếp đến tột cùng là như thế nào sinh ra. Lục Đại Thánh Cung 6 vị cung chủ mặc dù biết được hỗn độn kiếp nguyên nhân gây ra, nhưng cũng vô lực ngăn cản cũng không muốn ngăn cản. Mà đối trong Hồng Mông sinh linh mà nói, hỗn độn kiếp không có bất kỳ cái gì bí mật. Dẫn phát hỗn độn kiếp đối bọn hắn mà nói, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. To lớn hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt, treo cao ở trong hỗn độn trung tâm hỗn độn hải trên không, đây là trong hỗn độn thần bí nhất, cũng là cường đại nhất hai kiện đồ vật. Nơi này là toàn bộ hỗn độn hạch tâm, trong hỗn độn cường đại nhất, lực lượng thần bí nhất sớm đã siêu thoát hỗn độn, đạt tới đệ tam giới. Lúc đầu, nơi này có tử vương trấn áp, thủ hộ hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt. Không người dám can đảm đánh hai món chí bảo này chủ ý, nhưng là hiện tại, Tử Vương bị ba tôn đồng cấp cường giả liên thủ kiềm chế, đã hoàn mỹ chiếu cố đến nơi này. Hòa Túng Hành cùng với Khắc Bát Đại Hồng Mông chuyển thế mà đến cường giả đi vào trống trải hỗn độn hải phía trên, bọn hắn nhìn xem hỗn độn đại nhật này cùng hỗn độn chân nguyệt, trong mắt toát ra một vòng tham lam. Liền xem như đệ tam giới vương giả, đối hai món trí bảo này đều vô cùng thèm nhỏ dãi. Nhưng là từ trước tới nay, nhưng lại chưa bao giờ có người từng chiếm được hai món trí bảo này, liền xem như Tử Vương, QNZ vẹn vẹn ở trong hỗn độn hải thủ hộ bọn chúng, phòng ngừa có người tùy tiện động hai món trí bảo này hỗn độn kiếp, bắt đầu từ hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt phía trên bạo phát đi ra. Hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt bao giờ cũng đều tại phóng thích lấy tự thân lực lượng, bao phủ toàn bộ hỗn độn, nhường hỗn độn có âm dương cùng quang ám. Thế nhưng là hai món trí bảo này thực sự quá mạnh rồi, bọn chúng phóng thích lực lượng tốc độ, hoàn toàn theo không kịp bọn chúng sức sáng tạo số lượng tốc độ, cho nên khi hai món trí bảo này bên trong lực lượng tích lũy đến cực hạn thời điểm, liền sẽ đụng vào nhau, sinh ra kinh khủng hỗn độn kiếp. Đây là một loại quy luật. Hòa Túng Hành nhìn xem lơ lửng giữa không trung phía trên hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt, chật chật thở dài. Nếu là không có hỗn độn kiếp, hỗn độn sớm đã bị các loại sinh linh chất đầy. Bắt đầu đi, chúng ta chỉ cần vận dụng hồng mông chi lực, nhường hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt lực lượng sớm đạt tới bao hòa là có thể. Hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt cũng không phải là đồng thời tồn tại ở hỗn độn hải phía trên. Hỗn độn đại nhật treo cao thời khắc, như vậy hỗn độn chân nguyệt liền sẽ chìm vào trong biển hỗn độn. Hỗn độn chân nguyệt lên không thời điểm, hỗn độn đại nhật QNZ sau đó chìm. Hiện tại hỗn độn hải bị Lục Khanh mang đi, nơi này chỉ còn lại có một cái vô biên rộng lớn hô to. Hỗn độn chân nguyệt lơ lửng ở phía trên, mà hỗn độn đại nhật thì là tiềm phục tại cái danh to kia trung ương. Hỗn độn hải nước biển mặc dù biến mất, nhưng là trong biển hỗn độn nhưng như cũ bị kỳ dị nào đó lực lượng bao phủ, không bao lâu hỗn độn hải liền sẽ khôi phục. Bất quá, làm hỗn độn kiếp buộc phát thời điểm, hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt đồng thời treo cao tại hỗn độn hải phía trên, dây dưa cùng nhau, đụng vào nhau, kết lực phóng xuất ra tự thân lực lượng. Ngay sau đó, Hỏa Túng Hành các loại chín tôn đến từ Hồng Mông cường giả, kết lực phóng thích chính mình bản nguyên, câu thông cái kia so hỗn độn khí lưu cường đại vô số lần Hồng Mông chi lực, nhường Hồng Mông chi lực từ trong Hồng Mông chút xuống, rót vào hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt bên trong. Tím mịt mở quang vụ đem trọn cái hỗn độn hải tràn ngập, hóa thành một mảnh đại dương màu tím. Nếu là thiên tề lại tới đây, hắn nhất định sẽ la hoàng lên. Bởi vì cái này màu tím quang vụ, chính là lúc trước hắn chỗ bảo vệ đồ vật. Hiện tại, hồng ngông chi lực rơi xuống hỗn độn, cái kia hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt trong nháy mắt rung động, hóa thành hai cái to lớn lô đen, đem cái này cường hãn hơn hồng ngông chi lực thôn phệ hết. Trong nháy mắt, hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt bên trong bắt đầu sinh ra một loại nào đó biến hóa kỳ diệu, bọn chúng phóng thích lực lượng tốc độ trở nên chậm, mà sức sáng tạo số lượng tốc độ lại tăng nhanh gấp vạn lần. Vành không biết thôn phệ bao nhiêu hồng ngông chi lực, lúc đầu chìm ở giữa hỗn độn hải hỗn độn đại nhật đột nhiên bắn lên, hung hăng vọt tới nó ngay phía trên hỗn độn chân nguyệt. Mà giờ khắc này, hỗn độn chân nguyệt QNZ bị hấp thu tới đầy đủ hồng ngông chi lực, hai cái quái vật khổng lồ, hai kiện vô thượng trí bảo, đều đạt đến trạng thái bão hòa, sau đó hung hăng đụng vào nhau. Hỗn độn kiếp bạo phát. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.